Chương 129 nhanh chân đến trước năm. Bên trong điện thủ hộ giả đều đi ra, vậy đã nói rõ, nơi này hẳn là có đồ tốt ta. Đám người nhao nhao ghé mắt, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng cũng nhìn không rõ ràng nguồn sáng kia phát ra chỗ đến cùng có cái quỷ gì. Tiêu Mục mắt sắc nhíu lại, thượng hạ dò xét hắn một chút, là cái không có tư tưởng khôi lỗi nhân sao hẳn là. Mặc Liên gật gật đầu, đem nhi tử ném cho Đoạn Nguyệt, hư không một vòng, ô tháng nằm ngang ở trong tay. Ta đi trước gặp gỡ hắn, cũng đừng đả thương hắn thể ra. Mặc Liên, tức phụ nhi đây là cái gì tự ý nghĩ, ngao tức phụ nhi chẳng lẽ cảm thấy trước mắt việc này người chết dáng dấp nhìn rất đẹp vì lẽ đó còn không bỏ được thương hắn thể ra ta cũng đi. Đào hoa thần tôn thân ảnh lóe lên cú nở dê đi theo điện xả mà đi. Tiêu Mục nhăn nhăn nhỏ lông mày, vẻ mặt cứng đờ như gỗ đối với hai người phân phó nói, ta muốn một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh khôi lỗi nhân. Đào hoa thần tôn thò tay xóa ra trường kiếm, giữa không trung xoáy một vòng, không dám hướng hai cánh nam ngực đâm tới. Tiêu Kiều ý gì Mặc Liên đen một gương mặt tuấn tú, hung hăng hướng về phía cặp kia cánh nam mặt đánh tới, coi trọng đào hoa thần tôn, cũng không về phần đi. Người này dáng dấp đều không hắn đẹp mắt, Tiểu Kiều coi trọng người ta gì cặp kia cánh nam tử thân hình mười phần khôi ngô cao lớn, một đôi mắt hiện lên nhạt màu, nhạt gần như trong suốt. Động tác của hắn phi thường cấp tốc, kéo cung bắn tên, động tác một mạch mà thành. Nhiều lần đầu mũi tên đều sát Mặc Liên mở đầu nhẹ nhàng đi qua. Tiểu Đoàn tử co lại trong ngực Đoạn Nguyệt, nhịn không được che miệng nhỏ một tràng thốt lên, phụ thân phải xong đời. Đoạn Nguyệt, Mặc Liên thật đúng là sinh cái ân huệ đập tha nghĩa phụ, phụ thân phải xong đời. Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, cha ngươi xong không được người kia bắn tên tốc độ thật nhanh à, tiểu đoàn tử đều muốn thấy không rõ lắm. Kia là thần tôn cảnh trung kỳ tu vi. Ngươi tự nhiên xem không rõ ràng lắm. Cùng ngươi so với, tu vi cao hơn ngươi quá nhiều. Tiểu đoàn tử đang cố gắng nhìn xem, miệng bên trong nói nhỏ, a hắn quý tích nguyên lai là dạng này a, bắn tên còn có thể dạng này. À thì ra là thế. Đoạn Nguyệt có chút buồn cười, túi đầu nhìn đứa nhỏ một chút, sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, thấy được choáng đầu liền nghỉ một lát. Ân, ân. Mặc Bảo Bảo trừng mắt nhìn, không choáng, còn rộng rãi lấy. Đông Phương Ngự chủ trong lòng vi kinh, vậy đại khái còn là hắn lần đầu nhìn thấy, vị kia Mặc công tử cùng hắn bằng hữu lần đầu chính thức ra tay đi. Tốc độ nhanh đến kinh người, lấy nhãn lực của hắn, nếu là muốn thấy rõ ràng ba người hành động quy tích, cũng là có chút khó khăn. Hắn hít sâu một hơi, có chút nhắm lại hai mắt. Siêu hai cánh nam tử bắn ra một mũi tên dài, theo đào hoa thần tôn trước mặt bay qua, bay thẳng Đoạn Nguyệt mà đến. Đám người một tiếng kinh hô cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đoạn Nguyệt có chút phất tay háo đảo qua, ba nhờ bắn tới trước mặt hắn đầu mũi tên phút chốc băng liệt thành một mảnh bột phấn, cặn bã đều không thừa một chút. Đông Phương Ngự chủ giờ phút này con ngươi không khỏi có chút hơi co rụt lại. Vốn dĩ vị này nhìn qua hết sức trẻ tuổi công tử, tu vi lại cùng Mặc công tử không kém bao nhiêu vậy cái này cuộc chiến đấu cơ hồ chính là không có cái gì khả năng so sánh. Hoàn toàn chính là nghiêng về một bên nghiền ép. Hai cánh nam tử rất nhanh liền bị một đường hỏa linh đánh trúng thân thể, nhào về trước chỗ đồng thời, bị đào hoa thần tôn dùng từng đạo xoay tròn một đằng cho cầm cố lại. Thời gian một nén nhang chưa tới. Vị này thần tôn cảnh trung kỳ thủ hộ người, liền bị hai người chế phục. Đừng nói Đông Phương Ngự chủ trong lòng kinh ngạc, ở đây sở hữu đông vực các tu giả, cũng đều kinh ngạc đến ngây người không hiểu.